Bá y thiên hạ, chương 360. Lệnh nhân động dung đích vong linh đại chiến. Góc truyện audio.com. Thấy Đoạn Vân kiên quyết như thế, Francis nói: "Nếu chủ nhân đã kiên quyết muốn đi, vậy để ta triệu tập vũ lực." "Chủ nhân cứ yên tâm, tuy đại quân vong linh có số lượng khổng lồ, lại có oán khí rất nặng, nhưng vì lúc còn sống đại để họ đều là nhân loại, thú nhân hoặc ma binh ma tướng bình thường, nên cũng không tạo thành uy hiếp lớn đối với những cao thủ như chúng ta. Đến lúc đó chỉ cần cẩn thận một chút thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm." "Tốt lắm, Francis, thủ hạ của ngươi có 100 tên yêu tinh cấp bậc phó thần. Ta nhớ ngươi đã nói rằng một yêu tinh có thể nắm trong tay cả vạn khô lâu. Vì vậy ta rất muốn biết cái loại xương khô đó có thực lực mạnh đến đâu." "Cái đó cần phải xem thực lực của khô lâu khi còn sống nữa. Xương khô hoặc thi thể bình thường sẽ hạ cấp đến 2 giai. Một ma tướng cấp 3 hay yêu tinh cấp bậc phó thần có thể nắm trong tay cốt thú hoặc là khô lâu có thực lực cấp 12 cũng là siêu thần cấp trên đại lục. Nếu là thần cấp thì một lần có thể nắm trong tay hơn 1000 thánh cấp. Cứ như vậy mà tính, khi thực lực của cốt thú hoặc khô lâu giảm xuống một bậc thì có thể triệu hoán nhiều hơn 10 lần. Nhưng cho dù là một yêu tinh có cường đại đến đâu đi nữa cũng không có khả năng một lần nắm trong tay vượt quá 10 vạn khô lâu. Bình thường, một thủ hạ tiểu yêu tinh cấp phó thần có thể nắm trong tay ma binh cấp 5, một ma binh cấp 5 tương đương với đại kiếm sư nhân giới trên đại lục. Còn đám vong linh pháp sư thì yếu hơn một chút, vong linh pháp sư chỉ nắm trong tay mấy ngàn khô lâu và thi thể. Ít như vậy sao, người có vô số thủ hạ tiểu yêu tinh thế mà cũng chỉ có thể cung cấp cho ta có 100 vạn đại kiếm sư. Còn 1 vạn vong linh pháp sư cũng chỉ có thể cấp cho ta mấy trăm vạn kiếm sĩ cấp 5 cấp 6 thôi sao? Đoạn Vân có chút thất vọng nói: "Chủ nhân, không thể nói như vậy được, yêu tinh chúng ta và vong linh pháp sư có năng lực mê hoặc rất mạnh. Chúng ta có thể trong thời gian ngắn triệu hoán thi thể địch quân vừa chết để biến thành lực lượng của mình. Nói cách khác, chỉ cần có yêu tinh chúng ta và vong linh pháp sư thì số lượng bên phía chúng ta coi như không hề giảm sút, còn quân địch sẽ càng ngày càng ít. Cũng có thể nói số lượng của đối phương giảm đi bằng nào thì quân số của chúng ta sẽ tăng lên bằng đó. Chủ nhân thử nghĩ xem, nếu đồng đội mình sau khi bị biến thành thây người chết bỗng nhiên vung đao chém vào người mình, như vậy sẽ tạo thành đả kích chí mạng đối với sĩ khí của quân sĩ. Hơn nữa, khô lâu đại quân và thây ma tướng sĩ đều không đếm xỉa đến đau đớn, họ tuyệt đối có thể cùng địch nhân đồng quy vu tận." Francis giải thích cho Đoạn Vân: "Không sai, bộ đội như vậy mới đáng để trân trọng. Xem ra tử vong quân đoàn rất có giá trị bồi dưỡng." "Chủ nhân, thủ hạ của ta bây giờ có gần 100 vạn, đều có chiến lực rất cường hãn. Tỷ như đám tiểu yêu tinh kia, mỗi một tên đều có hơn 10 đầu cốt thú siêu giai, còn có vô số khô lâu thần cấp. Còn trên 1 vạn vong linh pháp sư, mỗi người đều có vài đầu cốt thú thấp hơn họ một cấp và hơn 10 khô lâu. Mấy vạn cốt thú và kia hơn 10 vạn khô lâu, đều sẽ là một vũ lực cường hãn của chủ nhân." Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Nhận 4 nô lệ, thu được gần 100 vạn khô lâu có thực lực kha khá, coi như cũng là một loại làm ăn có lời. "Francis, ta muốn ngươi đem 100 yêu tinh và tất cả vong linh pháp sư ở đây tập hợp. Gocchuyenaudio.com. Lại, ta muốn thành lập một đội quân lấy tên là Tử vong quân đoàn. Tất cả yêu tinh và vong linh pháp sư ở đây đều phải trở thành thành viên của Trung Hoa gia tộc cho ta. Họ có một thân phận là thành viên của Bộ Trung Hoa Vong Linh. Garnier, ngươi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Trung Hoa Vong Linh. Phụ trách thống lĩnh cả vong linh quân đoàn." "Đoạn Vân đại nhân, việc này, thực lực của ta kém như thế làm sao có thể để kẻ dưới phục tùng được?" Garnier hơi giật mình nói. Đoạn Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Thực lực, hừ, Đoạn Vân ta trước giờ không xem cái thứ này vào mắt." Nói xong, Đoạn Vân liền ném cho Garnier 3 viên đặc cấp tẩy tủy đan. Khi Garnier uống dược hoàn vào, Đoạn Vân liền hút Garnier tới, sau đó trực tiếp hút hơn 10 vong linh đang du đãng cách đó không xa vào tay. Vận chuyển chân khí, Đoạn Vân liền hấp thu vong linh, sau đó truyền lại một bộ phận linh hồn năng lượng cho Garnier. Dược lực liền chữa trị cho thân thể bị tàn phá của Garnier, còn năng lượng linh hồn trực tiếp làm cho linh hồn Garnier lớn mạnh lên rất nhiều, tinh thần lực cũng nhanh chóng tăng lên. Ước chừng nửa giờ đại lục Garnier đã hoàn toàn thay đổi, từ một khô lâu trở thành một tiểu lão đầu sắc mặt hồng nhuận, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hoàn toàn biến thành một pháp sư cường hãn có thực lực cấp 12 hậu giai. "Tiểu nhân tạ ơn tái tạo của Đoạn Vân đại nhân." Cảm giác được tái thế làm người lan ra từ bên trong Garnier. Dòng máu chảy trong cơ thể, lớp da có cảm giác làm cho vong linh pháp sư kích động dị thường. Vốn Đoạn Vân còn lo lắng tẩy tủy đan sẽ làm hại thân thể của Garnier. Nhưng xem ra tẩy tủy đan còn có thể giảm thấp, thậm chí tiêu trừ một vài tình trạng không tốt của vong linh pháp sư. Garnier, mấy viên dược hoàn ta cho ngươi có tác dụng phụ gì ngoài ý muốn không? Đoạn Vân hỏi Garnier, Đoạn Vân đại nhân, dược hoàn ngài cho ta có thể tiêu trừ không ít những tai biến do việc tu luyện của vong linh pháp sư. Hơn nữa ta cảm giác việc khống chế ma lực của mình cũng tăng lên không ít. Cảm ơn đại nhân ban thần dược cho ta. Garnier kích động quỳ xuống trước mặt Đoạn Vân. Đoạn Vân khẽ gật đầu nói, đi làm đi, nhớ kỹ tất cả vong linh pháp sư ở nơi này đều phải trở thành thành viên của bộ vong linh trực thuộc Trung Hoa gia tộc cho ta. Cứ như vậy, Trung Hoa vong linh đã bắt đầu được tiếp nhận ở đây. Tất cả vong linh pháp sư ở giải đất này cần biết trên họ có một nhân giới cường đại đứng đầu. Đó là Đoạn Vân đại nhân. Thời gian tới gần giữa đêm, Đoạn Vân triệu tập đám thủ hạ lại. Chẳng mấy chốc Đoạn Vân đã mang theo đám người này đi xem hai vong linh đại quân diễn lại trận đại chiến nhân ma ngàn năm trước. Chủ nhân, vong linh đại chiến sẽ phát sinh trong cả vong linh hợp cốc. Nhưng vì sự có mặt của chúng ta, họ sẽ tránh xa vong linh thành. Nếu chủ nhân muốn xem vong linh đại chiến, cứ đứng trên tường thành là có thể thấy rất rõ ràng. Yêu tinh vương Francis đứng trên tường thành nói với Đoạn Vân. Lúc này, âm khí càng ngày càng nặng, những cây cờ chung quanh tung bay phần phật. Cả hẻm núi bắt đầu tràn ngập một loại âm khí pha sát khí rất nặng, làm cho không khí cũng bắt đầu trở nên trầm trọng. Khi thời gian giữa đêm phủ xuống, bỗng có mấy tiếng gầm rú rung trời, làm cho toàn bộ không khí run lên. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những cơn chấn động, bụi cát tung bay đầy trời. Ngay sau đó, thanh âm va chạm của đao kiếm, thương kích, khôi giáp bắt đầu vang lên. Tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp. gocchuyenaudio.com, nơi càng lúc càng làm lòng người căng lên như dây đàn. Cuối cùng, đại quân hai bên đã xuất hiện trong tầm mắt. Hai đại quân vong linh số lượng khổng lồ, bày trận rằng có hai bên vong linh hợp cốc. Trận hình hai quân vô cùng nghiêm mật, sự im lặng tạo ra một bầu không khí đặc biệt trước khi quyết chiến. Tất cả tướng sĩ đều nín thở, không chính xác là vong linh căn bản không biết hít thở. Trên mặt tất cả vong linh đều tràn ngập nét cừu hận. Thông qua quan sát, Đoạn Vân phát hiện ra hai đại quân vong linh này có một vài điểm bất đồng. Sự bất đồng không chỉ nói về những khôi giáp vũ khí và thân thể hư ảo, mà còn thể hiện khí chất trên người, cũng như màu sắc từ những tia lửa linh hồn bao quanh thân thể họ. Ở bên phải vong linh hợp cốc là đại quân thú nhân và nhân tộc. Trên người vong linh nhân tộc lóe ra những tia lửa linh hồn màu xanh lam, không ngừng đọng lại ngoài thân thể những vong linh tướng sĩ này. Trên người đại quân thú nhân lóe ra những tia lửa đỏ như máu. Còn trên người vong linh ma tộc, màu sắc ngọn lửa linh hồn lại ánh lên màu đen thẫm. Từ độ mạnh yếu của ngọn lửa linh hồn có thể thấy được thực lực của họ. Thực lực mạnh thì màu sắc đậm hơn, ngọn lửa cũng lớn hơn một chút. Đầu lĩnh đại quân nhân tộc là một lão hoàng đế đầu đội vương miện, thân mang kim giáp. Thú nhân đại quân do một vị tướng quân đầu trâu dẫn đầu. Còn thống soái phía ma tộc là một tên ma tộc đầu có hai cái sừng. Đưa mắt nhìn vong linh đại quân, Francis giảng giải cho Đoạn Vân. Chủ nhân, vị hoàng đế thống lĩnh nhân loại chính là hoàng đế đế quốc lớn nhất nhân loại ngàn năm trước, Alexander Đại Đế. Hắn thống lĩnh hơn nửa lãnh thổ nhân loại và 2/3 dân cư nhân loại trên đại lục. Còn tên thú nhân đầu châu thống lĩnh thú nhân đại quân, ngày xưa là đại tướng quân Capacia của thú nhân huyết sát đế quốc. Hai tên này, đều là những cường giả uy chấn nhân giới khi xưa. Thực lực của họ đã đột phá hạn chế của nhân loại, đạt tới cấp bậc đấu thần. Còn thống soái đại quân ma giới Mevin là đại tướng quân bậc nhất của ma giới, có thực lực đấu thần. Lúc này, hai thống soái đại quân cùng nhau vung kiếm về phía đối phương, cùng dẫn đầu lao vào đại quân của đối phương. Hẻm núi mà người bình thường khó có thể vượt qua, nhưng đám vong linh trực tiếp bay thẳng vào đó. Trận đại chiến ngay lập tức nổ ra, thanh âm đao kiếm va chạm vang vọng khắp nơi, tiếng gào rú, rên rỉ liên tiếp vọng tới. Tiếng gào giống của ma thú tọa kỵ và chiến sủng, tiếng đao kiếm chém phầm phập vào thân thể, tiếng máu tươi phun ra, tất cả đều vô cùng chân thật, làm cho máu mọi người như sôi trào. Tất cả đã không còn là một cảnh phim hư ảo nữa, mà nó đã là một trận đại chiến chính thức, trên ngàn vạn người đồng thời chém giết. Vô luận là vong linh ma tộc, thú nhân, hay nhân loại, đều tuyệt đối là những nam nhân thiết huyết vĩ đại nhất. Lúc này, Đoạn Vân trực tiếp phi thân lên trên bầu trời nơi hai bên đang giao chiến. Sau khi vận đủ chân khí, Đoạn Vân hướng về phía ngàn vạn đại quân đang đại chiến dưới chân mình gầm lên hai chữ. Dừng tay, thanh âm mang theo khí thế cường giả cũng với uy áp cường đại của thái cực chân khí, vang vọng khắp giải đất vong linh. Thanh âm vừa qua đi, song phương đang giao chiến lập tức ngừng lại một cách quỷ dị. Ngàn vạn đại quân vong linh vì tiếng gầm của Đoạn Vân đã hoàn toàn ngừng lại. Cách chương.